Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, Vô Thượng Đại Năng Thi Cốt, sát khí ngất trời nở rộ, sau lưng Ninh Giang, nào chỉ là núi thây biển máu, thậm chí xuất hiện cửu thiên phá diệt thời điểm cảnh tượng. Năm đó Luân Hồi Đại Đế đánh xuyên cửu thiên, chôn vùi tiên cổ, không biết bao nhiêu cường giả vẫn lạc. Bây giờ Ninh Giang chân chính cùng Luân Hồi Đại Đế hóa thành một thể. Không phân khác biệt, hắn chính là Đế Tôn, cũng là Luân Hồi Đại Đế. Lập tức vừa ra tay, uy thế ngập trời, hắn một kiếm rơi xuống. Thời gian đều tựa hồ tại thời khắc này bị đông cứng. Nửa bước vô thượng, đã sơ bộ nắm giữ một chút thời gian chi lực. Bất quá loại thời giờ này chi lực, đối phó mấy vị Đại Đế có lẽ hữu hiệu. Đồng thời đối phó ở đây nhiều người như vậy, rõ ràng không đủ, huống chi bọn hắn đồng khí liên chi, khí tức câu thông, lấy trận pháp chi lực tới đối phó Ninh Giang. Trận pháp này bên trong, thế mà sinh ra mênh mông hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí ức vạn sợi, mỗi một sợi đều so sơn nhạc còn nặng, so đao kiếm còn lợi, vô tận hỗn độn chi khí như là một phiến uông dương đại hải. Từ bốn phương tám hướng đồng thời đánh tới, Ninh Giang, đây là hỗn độn di thiên trận, chính là điện chủ sáng tạo, Hồng Hoang Tổ Long cười lạnh. Tại khởi nguyên tổ địa, chúng ta đã thử qua đại trận này uy lực, cho dù là chân chính vô thượng cường giả, cũng có thể đem vây khốn. Nửa bước vô thượng, chúng ta càng là tự tay giết qua. Thoại âm rơi xuống, ngập trời sát cơ càn quét mà ra. Một cỗ màu đỏ huyết mang đâm thủng bầu trời, tại cái này hỗn độn chi khí bên trong, tựa như vô số thần binh, bắn về phía Ninh Giang, đây là nửa bước vô thượng huyết dịch, bọn hắn lời nói, cũng không phải là nói ngoa, thế mà thật sự có một vị nửa bước vô thượng bị bọn hắn giết chết. Nửa bước vô thượng cường giả huyết dịch, mỗi một giọt đều ẩn chứa có năng lượng kinh khủng, trải qua tế luyện về sau. Trở thành kinh khủng sát khí, một giọt máu uy lực, trọng thương đại đế đều không đáng kể. Giờ này khắc này, từng giọt huyết dịch có hóa thành bảo đao, có hóa thành bảo kiếm, có hóa thành hồ lô, có hóa thành hạt châu. Chư đế đem nửa bước vô thượng cường giả huyết dịch, tế luyện thành đế binh. Nhiều như vậy đế binh cùng một chỗ đánh tới, đủ để cho thần ma cúi đầu, chúng sinh phủ phục, cho dù là Ninh Giang. Đều thân sắc nặng nề, cái này hỗn độn di thiên trận uy lực không tầm thường. Hình thành hỗn độn chi khí, đem hắn nhốt ở bên trong, mà chư đế trốn ở bên ngoài hỗn độn, lợi dụng nửa bước vô thượng cường giả biến thành huyết dịch. Đối với hắn tiến hành công kích, đây là muốn đem hắn tươi sống mai chết ở bên trong. Mở Ninh Giang khẽ quát, trong tay luân hồi ở giữa bộc phát vô lượng quang mang. Quang mang tựa như một làn khói trụ, phóng lên tận trời, theo Ninh Giang một kiếm quét ngang, cái này cột khói kiếm mang, tựa như một đạo vòng tròn, quét về phía bốn phương tám hướng huyết dịch đế binh, canh canh canh canh, một trận lốp bốp thanh âm vang lên, tiếng vang điếc tai, xé rách thiên địa, đi, Ninh Giang tâm niệm vừa động, luân hồi chi kiếm bên trên 3000 đạo phù, giống như là sống lại, thoát ly thân kiếm. Phóng thích lăng lệ vô cùng ba động, trấn áp những cái kia huyết dịch biến thành đế binh, kinh người hơn chính là, những đạo phù này, bỗng nhiên tản ra một cỗ thôn phệ chi lực, hư vô thôn thiên quyết lực lượng, gia trì tại mỗi một vị đạo phù phía trên, đạo phù bắt đầu nhanh chóng hấp thu những huyết dịch này chi lực. Không tốt, đợi đến chư đế có chỗ phát giác, đã xong, những huyết dịch này bị 3000 đạo phù thôn phệ trống không? Theo 3000 đạo phù trở lại luân hồi chi kiếm bên trên. Luân hồi chi kiếm khí tức, lại lần nữa tăng lên, nguyên bản luân hồi chi kiếm dung nhập thượng thương chi ấn về sau. Có thể so với đỉnh cấp thiên đế cấp bậc pháp bảo. Hiện tại tăng thêm một tôn nửa bước vô thượng huyết dịch. Thanh kiếm này khí tức, một chút nhảy lên tới nửa bước vô thượng. Để ta kiến thức hỗn độn di thiên trận lực lượng chân chính đi, Ninh Giang ánh mắt quét. Qua, ánh mắt của hắn tựa hồ muốn hóa thành thần kiếm, đem bốn phía hỗn độn chi khí xé rách, đây là có thể vây khốn vô thượng cường giả đại trận. càng là giết chết một tôn nửa bước vô thượng, uy lực chân chính, không có khả năng chỉ là đem hắn vây khốn đơn giản như vậy. Như ngươi mong muốn, hùng vĩ thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Đột nhiên, hỗn độn chi khí phun trào, một đoàn to lớn bóng ma từ bên trong xuất hiện, ầm ầm, một tiếng, bóng ma xé rách hỗn độn chi khí, xuất hiện tại Ninh Giang trước mắt. Đây là một bộ màu trắng hài cốt, hình thể to lớn như núi, không biết là quái vật gì, toàn thân cao thấp đều mọc đầy cốt thứ, cỗ hài cốt này phía trên, phát ra khí tức, để Ninh Giang đổi sắc mặt, vô thượng đại năng thi cốt, cỗ khí tức này, không có sai, tuyệt đối là vô thượng đại năng, hài cốt vừa xuất hiện, ngay cả thời gian đều hỗn loạn, uy áp ngập trời khiến người ngạt thở, Ninh Giang. Đây là từ khởi nguyên tổ địa đản sinh một loại hỗn độn hung thú. Lấy hỗn độn chi khí làm thức ăn, điện chủ bày ra kinh thiên đại trận, tốn thời gian 3 vạn năm, cuối cùng mới đưa nó giết chết, luyện thành hỗn độn di thiên trận hạch tâm. Ngay cả thời không điện điện chủ dạng này nhân vật tuyệt đỉnh, đều muốn hao phí 3 vạn năm thời gian, mới đưa đầu này hỗn độn hung thú giết chết, có thể nghĩ. Vật này là kinh khủng cỡ nào? Đây cũng là đám người nắm chắc thắng lợi trong tay lực lượng. Nếu như không phải nắm giữ lấy dạng này át chủ bài, bọn hắn như thế nào lại tiến vào tam giới? Đến giết Ninh Giang, thời không điện điện chủ ngược lại là để mắt ta. Vật như vậy, thế mà không mình dùng, mà là lấy ra đối phó ta, Ninh Giang cười lạnh vài tiếng. Thời không chi chủ đang cùng Khương Vũ ba người giao thủ. Không biết phải bao lâu mới có thể phân ra thắng bại. Dạng này một bộ vô thượng đại năng thi cốt, tuyệt đối là một tông ghê gớm pháp bảo. Một khi tế ra, cho dù là Khương Vũ ba người, đều sẽ áp lực tăng gấp bội. Nhưng là bây giờ, thời không chi chủ lại làm cho chư đế cầm trận này. Tới đối phó hắn, hừ, chờ giết ngươi về sau. Chúng ta lại đi giúp điện chủ cũng không muộn, hồng hoang tổ long hừ lạnh một tiếng. Chư vị, giết hắn, bọn hắn đồng thời thôi động thể nội huyết khí. Tràn vào cỗ này thi cốt bên trong, một nháy mắt, thi cốt phảng phất sống lại, ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng. Giống, cái này vừa hô, thiên địa đánh rách tả tơi, toàn bộ hạ tam thiên, nháy mắt sụp đổ, thậm chí là toàn bộ tam giới. Đều xuất hiện từng đạo to lớn vết rạn, không biết bao nhiêu võ giả ngất đi tại chỗ, càng có vô số kẻ tu vi yếu, tại cái này vừa hô hạ, bị mất mạng tại chỗ, đây chính là vô thượng đại năng chi uy. Cho dù hắn đã bỏ mình, thì cốt uy lực, không bằng thời kỳ toàn thịnh, nhưng coi như chỉ có 7-8 phần, đều không phải tam giới có khả năng tiếp nhận. Đầu này hỗn độn hung thú khống chế lấy vô tận hỗn độn chi khí. Móng vuốt duỗi ra, Ninh Giang chỉ cảm thấy thời gian ngưng kết, mình trong lúc nhất thời thế mà đều không thể động đậy. Cả người giống như là bị giam giữ lại ở hổ phách bên trong. Cút, Ninh Giang không chút do dự, trực tiếp thúc giục Luân Hồi Đại Đạo. Luân Hồi Đại Đạo mới ra, sau lưng hắn, xuất hiện một mảnh u minh thế giới. Phảng phất kia là chúng sinh kết cục, là chư thần hoàng hôn, là chúng tiên nơi chôn cất. Bây giờ Luân Hồi Đại Đạo, nhiều nhất chỉ có thể coi là tiểu thành giai đoạn, đừng nói viên mãn, cho dù là đại thành, đều như cũ có tương đương xa xôi khoảng cách, nhưng cho dù chỉ là tiểu thành Luân Hồi Đại Đạo, cũng không thể coi thường. Loại này đạo, bao trùm tại 3000 trên đại đạo, siêu thoát hết thảy, có được không thể tưởng tượng nổi chi lực. Luân Hồi Đại Đạo mới ra, Ninh Giang nháy mắt liền tránh thoát lực lượng thời gian giam cầm. Một kiếm rơi xuống, như Diêm Vương câu sinh tử bộ, hắc bạch vô thường đến lấy mạng. Hết chương.